Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, lẻn vào. Đội trưởng, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Vài phút, Jimmy lui ở một bên, nhìn qua Miller gia tộc người trẻ tuổi chuẩn bị nghi thức. Bất mãn hết sức hỏi lấy bên cạnh đội trưởng, vị này đặc thù khoa đội trưởng trung niên bộ dáng. Tướng mạo phổ thông, nghe được hỏi cũng chỉ là cười cười. Miller gia tộc dù sao cũng là vương quốc đại quý tộc. Đồng thời, nơi này là Tân Đại Lục, liền ngay cả quốc vương bệ hạ đều có thừa nhận siêu phàm giả có được càng lớn đặc quyền. Lại nói, Matt Miller đích thực là một vị ưu tú, truy đuổi dấu vết. Tích, người, có năng lực tìm đến hung thủ, truy đuổi dấu vết. Tích, người, là một loại nghề nghiệp đặc thù truyền thừa, cùng thợ săn có chút tương tự. Bất quá thợ săn chỉ là cường hóa ngũ giác, có thể thông qua một ít hiện thực trong thế giới bảo tồn nhỏ bé dấu vết. Mùi, truy tung, mà, truy đuổi dấu vết. Tích, người, vẫn còn có thể nhờ vào thần bí nghi thức lực lượng. Hung thủ rất cẩn thận, xóa đi hết thảy dấu vết. Một lát sau, Matt đứng người lên, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Thế nhưng vô dụng, ta có thể nhờ vào nghi thức lực lượng, dùng Miller đám người huyết mạch, truy tung đến hắn. Tech Me dù sao cũng là huyết mạch thuật sĩ. Tử vong, huyết mạch sẽ ở trên người địch nhân làm xuống tiêu ký. Hắn nhất định sẽ, Matt nhìn qua trước mắt, đã bố trí tốt nghi thức. Không chần chờ nữa, đốt lên ngọn nến, ném ra mấy mai phù chú, hư không chi chó săn, truy đuổi máu tươi chi tồn tại. Ta hướng các ngươi dâng lên tế phẩm, cùng với Matt tụng niệm thanh âm, dụng cụ quỹ phía trên, hư không mơ hồ ba động, hiện ra từng mảnh bán trong suốt chó săn. Đây là hư không chó săn, tối am hiểu cách truy tung. Cùng các ngươi ký kết khế ước, vì ta truy tìm, huyết oán chi, hát xì, Matt từng động tác cũng không có so với quy tắc, nhưng ở sắp nói ra cuối cùng mục tiêu thời điểm, cái mũi một ngứa, một loại vô pháp ngăn chặn xúc động, đột nhiên hiện ra, hắn nói cái gì đều nuốt xuống, hung hăng hát hơi một cái, Jimmy, Miller gia tộc còn lại thành viên. Đang lúc mọi người vẻ mặt ngốc trệ trong lúc biểu lộ kia mấy cái hư không chó săn độn vào trong hư không, mãnh liệt bổ nhào về phía trước. A, chói tai kêu thảm thiết truyền đến, Matt té trên mặt đất, bắp chân địa phương thiếu đi một khối huyết nhục, phảng phất bị cái nào đó vô hình quái vật hung hăng cắn một cái. Chợt, càng nhiều miệng vết thương tại trên người hắn hiển hiện. Đây là không có kịp thời ký kết khế ước, bị nghi thức phản phệ. Đặc thù khoa trung niên đội trưởng khẽ giật mình, chợt cũng là lầm bầm. Thần bí nghi thức hiện trường lật xe. Này bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua sao? Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ có tay mơ mới có thể như vậy. Nhưng tay mơ có thể tiếp xúc không đến cao thâm nghi thức. Loại này tuyệt đối sẽ không phát sinh ngoài ý muốn nghi thức. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, tạo thành kết cục, cũng là vô cùng thảm thiết. À, Matt kêu to, ở trên địa liên tục cuồn cuộn, một ít Miller gia tộc thành viên liền vội vàng tiến lên. Thật vất vả liên thủ trục xuất hư không chó săn, nhưng lúc này Matt đã là trọng thương, liền cái mũi cũng bị cắn mất một đoạn. Không chỉ là như vậy, tại hắn dưới làn da mặt, từng khỏa bướu thịt hiển hiện, không ngừng nhúc nhích, tăng sinh, hắn muốn không kiểm soát. Một người Miller vội vàng kêu to, nhanh, một chỗ giúp hắn, ngoặc kép chấm chấm. Ô, Phương Tiên ăn mặc áo sơ mi, quần jean, dạo bước đến Columbus chi mộng, phụ cận, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Vừa rồi ta vận rủi lĩnh vực, giật. Địch nhân là của ta xui xẻo. Bất quá tiểu tiểu vận rủi, hẳn là không chết được người. A. Bí cảnh nhập khẩu, phương vị biến ảo bất định, có khả năng tại đại lục, có khả năng tại hải dương, càng có khả năng trên không trung hoặc là lòng đất. Hắn đi qua đoạn này thời gian, điều nghiên địa hình. Đại khái đoán được, Columbus chi mộng, nhập khẩu phương vị. Lúc này liền chuẩn bị đi trước tìm một chút. Bí cảnh nhập khẩu, hẳn là ngay tại cái kia thực dân bên trong cứ điểm bộ. Từ Ferdinand vị thiên tài này hàng hải ra, nhà thám hiểm tự mình trông coi. Hắn khẳng định cũng là một vị siêu phàm giả. Nói không chừng đều có tầng thứ tư bậc thang, bằng không đã sớm chết. Không thể không nói, vị thiên tài này hàng hải ra mệnh vận cũng là có chút bi thảm. Vốn lấy phép đi năng thực lực, còn có vương quốc pháp lệnh, nắm giữ một cái bí cảnh không có bao nhiêu vấn đề. Hết lần này tới lần khác bí cảnh liên quan đến lợi ích quá lớn, đưa tới khắp nơi chú ý, dù cho hắn là hoàng kim vương giả, đều chưa hẳn có thể chống đỡ. Phương Tiên thở dài một tiếng, phát động, ẩn hình lan ra, thân hình dần dần phai nhạt. Hắn đi đến cứ điểm ra, nguy hiểm dự cảm, liền cảm nhận được một ít bất đồng. Kia cát đá phía dưới, có từng con một hắc sắc bọ cánh cứng. Tại tuần tra đội ra, hình thành đợt thứ hai giám thị, nếu như không phải là có được động vật thân thiện, e rằng chính mình muốn lập tức bị phát hiện rồi. Thao túng bộ phận bỏ cánh cứng, tránh ra con đường, Phương Tiên một hồi chạy lấy đà, một cái uyển chuyển nhảy lấy đà, nhẹ nhõm leo lên tường vây, trở mình tiến nhập cứ điểm. Thực dân cứ điểm là nhỏ trấn mới bắt đầu giai đoạn. Chỉ có một thôn lớn như vậy, đồng thời, hoàn toàn chính là quân sự cứ điểm. Trên đường đi, Phương Tiên chỉ thấy được khiêng hỏa thương thực dân người, gần như liền nhìn không đến hài đồng cùng nữ nhân. Tại cứ điểm tối trung tâm, thì là một tòa quảng trường, xây dựng hơn 10 thước cao hắc sắc bậc thang, một cái hình bầu dục, tản mát ra vô cùng hào quang lam sắc cánh cổng ánh sáng, liền lơ lửng ở giữa không trung, tấm gương đồng dạng, phản chiếu xuất một thế giới khác đủ loại hư ảnh. Bí cảnh nhập khẩu vô pháp di động, đây cũng là không có biện pháp. Phương Tiên thấy được bí cảnh, nội tâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vọt vào. Tại bên ngoài, hắn chính là một cái trật tự chi ngân, tới cái hoàng kim đều muốn quỳ. Nhưng ở bên trong bí cảnh, tới một đánh hoàng kim vương giả, hắn lúc này cũng có thể toàn bộ đánh chết. Chỉ cần người cạnh tranh toàn bộ tiêu thất, bí cảnh bên trong bí mật cũng chỉ có thể thuộc sở hữu hắn. Dựa vào ẩn hình ưu thế, Phương Tiên nghênh ngang mà từ mấy đội người tuần tra trước mặt đi qua. Đi đến hắc sắc bậc thang lúc trước, răng rác, ngay tại hắn bước trên hắc sắc bậc thang bước đầu tiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Phương Tiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình, ẩn hình lan ra, mất đi hiệu quả, phạm vi hình nghi thức, còn là những cái này tảng đá có vấn đề. Phương Tiên cũng không có đương chuyện quan trọng, chỉ là bước nhanh hơn, tại vô số kêu sợ hãi cùng tiếng súng, nhanh chóng thượng hướng, bang bang, hỏa thương bóp cò thanh âm liền vang, phần lớn rơi vào không trung. Ngẫu nhiên mấy mai đạn lạc rơi vào trên người hắn, cũng bị sắt thép thân thể ngăn lại, tóe lên hỏa hoa. Hắn một cái bước xa, nhảy lên đài cao, liền thấy được ngay phía trước một người râu quai nón, ăn mặc thủy thủ phục, phóng đãng không cố kỵ trung niên thủy thủ đứng người lên. Một quyền gọi lại, tại hắn lõa lồ ngực cùng cánh tay trên lưng, là một vòng dày đặc lông màu đen. Cả người nhìn lên thật giống như một cái lớn tinh tinh. Chiến sĩ, không, hoàn toàn không đúng. Phương Tiên cảm giác từ bốn phương tám hướng, có thanh âm của sóng biển truyền đến. Không khí tựa hồ biến thành sền sệt nước biển, đè xuống chính mình, để cho hắn vô pháp trốn tránh. Chỉ có thể chính diện nghênh tiếp này chỉ một quyền đầu. Quyền pháp đại sư, trong lòng của hắn hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Trực tiếp vận dụng, vận rủi lĩnh vực, năng lực, cái kia công kích mà đến, quyền pháp đại sư, lòng bàn chân đột nhiên vừa chợt. Tựa hồ có chút mất đi trọng tâm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.